Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 815, Rita ở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói không sai, Gia Gia thời điểm xác thực rất chán ghét, đối với ta quá nghiêm khắc. Nhắc tới cũng kỳ quái, vốn là cũng đã dự định từ bỏ vẽ tranh, kết quả lại bởi vì ngươi cùng Masiro một lần nữa nhặt lên đối với hội họa nhiệt huyết. Rita nghe vậy liền nói. Đây là tạ lễ a. Rita đột nhiên hôn Yuto bên mặt thẹn thùng chuẩn bị rời đi. Ta nói qua ngươi nên vì mình an toàn nghĩ. Yuto đột nhiên trở tay nắm chặt Rita cổ tay, thiếu nữ trọng tâm thất lạc té ở trong ngực của hắn. Ngươi muốn làm gì? Rita hốt hoảng hỏi, mặc kệ biểu hiện lại cái gì khai phóng, cơ hồ toàn bộ lõa té ở một cái phái nam trong ngực, không có nữ hài tử sẽ không hoảng hốt. Ngươi nói xem, Yuto cười lạnh, nữ nhân này ba phen mấy lần trêu cợt hắn, không cho điểm màu sắc thật đúng là cho là hắn trò hay lộng không thành. Sau đó Yuto liền cúi đầu xuống. Ngô, không chỉ nụ hôn đầu tiên không còn, hơn nữa còn bị đủ loại. Vốn là chỉ là muốn trêu đùa cộng thêm cảm tạ một chút Yuto, không nghĩ tới lại thua thiệt lớn. Đáng giận, đem sơ hôn trả cho ta à. Rita bóp lấy Yuto cổ. Anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nữ lấy thân báo đáp không phải là chuyện đương nhiên sao? Yuto một mặt đương nhiên nói. Chuyện đương nhiên cái đầu ngươi. Rita càng nghe càng tức giận. Giáo huấn còn chưa đủ. Yuto cười lạnh nhìn xem nàng. Rita dùng mình một cái, không nói thêm gì nữa. Bất quá Yuto cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho nàng. Rita khăn tắm đã sớm rơi mất, hoàn mỹ dáng người toàn bộ rơi vào Yuto hai mắt bên trong. Rita lúc này đang ngồi ở Yuto hai chân, hoàn mỹ dáng người bị hắn ôm vào trong lòng. Phía dưới ngồi lên cương cứng đồ vật để cho nàng thân thể không khỏi run lên. Đã 16 tuổi Rita không có khả năng không biết đó là vật gì. Ngươi, rơi vào cái này ám muội tư thế. Rita gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, vừa thẹn vừa giận nhìn xem Yuto. Yuto cười hắc hắc, hai tay bắt đầu không thành thật lên. Rita thân thể khẽ run, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Yuto lần nữa chiếm lấy nàng môi thơm. Rita hai mắt mê ly nhìn xem hắn, hai tay vòng qua sau cổ ôm lấy hắn, biểu hiện này đã nói lên nhiều thứ. Đợi hai người tách ra về sau, Rita bị Yuto ôm vào trong lòng. Người gia hỏa đáng ghét này, có nhiều như vậy nữ hài còn trêu chọc ta. Đồ xấu xa, đại phôi đàn, Rita u oán nói, hắc hắc, nam nhân không xấu, nữ nhân không thích. Yuto cười cười nói, còn tốt ngươi không có đối với Masiro hạ thù, nếu không ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Rita trừng mắt nhìn hắn cảnh cáo, hắc hắc, không ra tay với nàng, đối với ngươi ra tay là được rồi đúng không? Yuto cười cười nói, bàn tay ở đối phương dưới mông vỗ một cái. Ba, a, lưu manh, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Rita đến nhanh đi cũng nhanh, tại Amakawa ra ở lại hai ngày sau liền chuẩn bị trở về. Yuto cùng Masiro tới sân bay vì nàng tiễn đưa, không ở thêm hai ngày sao? Yuto nói, hắn có chút không nỡ để nàng đi. Thôi được rồi, dù sao ta cũng không phải loại kia rất nhàn rỗi người. Rita vừa cười vừa nói, Ara, vẫn là nói Yuto không nỡ ta, thật là khiến người ta thẹn thùng. Không sai, Yuto thẳng thắn thừa nhận, nữ nhân này từ một lần kia sau lại càng tới càng phách lối, xem ra lần đó giáo huấn còn chưa đủ. Mà hắn thật sự không nỡ nàng rời đi, hai ngày nay mặc dù hai người tỏ ra vô cùng thân mật nhưng cũng chỉ dừng ở ôm hôn sờ mó trình độ, còn không có tiến một bước cuối cùng đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy Rita lời nói là quá nhanh, nàng còn không có hưởng thụ hai người quan hệ qua lại quá trình đủ đâu, không nhanh như vậy liền đem mình giao ra. Yuto mặc dù háo sắc nhưng hắn cũng tôn trọng Rita quyết định, ngược lại sau đó một đoạn thời gian cũng sẽ gặp lại. Rita, ta sẽ nhớ ngươi. Masiro ôm Rita, N, ta cũng vậy. Rita vừa cười vừa nói. Nàng và Masiro tách ra, ánh mắt nhìn về phía Yuto. Yuto thấy vậy không khỏi cười nói. Như thế nào, cũng muốn hướng ta cầu ôm sao? Đúng nga, Rita thẳng thắn nói. Thấy vậy Yuto lập tức đi tới, đem Rita ôm lấy, đồng thời cũng không quên cúi đầu cho nàng một cái ly biệt hôn. Được mấy giây, hai người mới tách ra. Rita nở nụ cười ngọt ngào. Yuto cùng Rita đã làm sao? Masiro đột nhiên hỏi một câu. Phốc, hai người suýt chút nữa phun máu. Masiro đang nói cái gì à, không? Không có, Masiro, ngươi suy nghĩ nhiều. Rita gương mặt đỏ bừng nói. Thế nhưng là các ngươi vừa rồi hôn. Masiro sờ lấy bờ môi của mình. Cái kia là ly biệt chi hôn rồi, rất bình thường à. Yuto thực sự không biết nên như thế nào hướng Masiro quán thâu dạng này tri thức. Ring ring ring, lúc này, đang chuẩn bị rời đi, Rita điện thoại vang lên. Là Gia Gia, nhìn xem màn hình điện thoại hiện lên, Rita sắc mặt không khỏi hiện lên một nghi hoặc, sau đó liền bật máy lên. Gia Gia, có chuyện gì sao? Rita dò hỏi, ngươi còn đang ở Amakawa Yuto nhà sao? Rita Gia Gia hỏi, không có, ta chuẩn bị lên máy bay trở về Anh Quốc. Masiro không cùng ta theo cùng, Yuto cùng Masiro cũng đang ở chỗ này tiễn ta. Rita nghe vậy liền trả lời, dạng này thì tốt, ngươi cũng không cần trở về. Tiếp tục ở lại Amakawa nhà A, ngươi bên này những chuyện khác ta sẽ giúp ngươi thu xếp. Rita Gia Gia nghe vậy liền vui mừng nói. Rita nghe xong không khỏi mộng bức, nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng là, vì sao a, Gia Gia? Rita không nhịn được hỏi. Ngươi cứ xem như là đi du học nước ngoài a, lại nói ngươi không phải rất thích ở cùng Masiro a, ta không phải tạo cơ hội cho ngươi sao? Hay ta hướng Amakawa Yuto tiên sinh gửi lời chào hỏi. Nói xong Rita Gia Gia liền cúp máy, để lại một mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra Rita. Cái kia, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng ta giống như không cần phải rời đi. Quay đầu nhìn xem Yuto cùng Masiro, Rita có chút lúng túng nói. Quá tốt rồi, Rita. Masiro trong mắt hiện lên mừng rỡ, ôm lấy Rita nở nụ cười yếu ớt, Rita cũng nở nụ cười, vuốt nhẹ Masiro đầu, sau đó liền quay sang nhìn xem Yuto, khẽ cười nói. Ta có thể tiếp tục làm phiền ngươi sao, Yuto? Có thể, trong nhà luôn có vị trí cho ngươi. Yuto nghe vậy liền cười nói. Về sau chỉ giáo nhiều hơn, Rita. Về sau xin chỉ giáo nhiều hơn, Yuto. Cái này, xem như là có kết thúc tốt đẹp APS qua mép mới, Madden Oto Vanadis, cách chương.